Cô vợ rắc rối của ảnh đế, chương 103, chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì là phim cổ trang, phần lớn nơi lấy cảnh đều ở hoàng cung to lớn này. Đây là trước đó tổ tiết mục đã bàn bạc xong hết rồi. Lê Nhất Ninh nhìn địa điểm trước mắt, thật ra cảm thấy có phần quen thuộc. Nơi này không khác gì thế giới trước kia của cô, không có thay đổi gì lớn. Lúc đó cô học diễn xuất tuy chưa được vào tổ quay phim, nhưng đối với những di tích cổ lịch sử này, đối với những thứ còn sót lại này vẫn có độ hiểu biết nhất định. Cũng từng tới đây khảo sát qua, nhưng khi đó, cô tới đây là để xem người khác diễn xuất. Bây giờ sắp tới lượt mình rồi vẫn có cảm giác căng thẳng nói không nên lời. Tống Tĩnh buồn cười nhìn cô. Căng thẳng sao? Lê Nhất Ninh, có chút chú. Tống Tĩnh phì cười, đi thôi, người kia mới khai máy. Đi dạo quanh đây vài vòng để giải tỏa nỗi căng thẳng của em. Được, hai người vừa đi vừa nói. Sau khi quay phim có lẽ chị không thể ngày ngày ở đây cùng với em. Chị tìm một trợ lý cho em rồi. Ngày mai sẽ tới đây. Nghe xong, Lê Nhất Ninh thấy hơi tò mò. Là nam hay là nữ ạ? Đương nhiên là nữ rồi. Tống Tĩnh nói, trước đó không phải em đã nói rồi sao? Chỉ muốn con gái. Lê Nhất Ninh cười cười. Phải ha? Cô tinh nghịch nháy mắt, con gái dễ ở chung hơn. Tống Tĩnh nhìn cô một cái, không nói chuyện. Hai người đi loanh quanh ở bên trong, Lê Nhất Ninh chẳng ngờ sẽ gặp phải người quen. Lúc Mạnh Lạc Xảo nhìn thấy cô rõ ràng cũng sững sờ. Lê Nhất Ninh gật đầu. Sao cô lại ở đây? Mạnh Lạc Xảo phì cười, chỉ. Tôi tới cameo cho một bộ phim, còn cô, tôi tê khám phá. Lê Nhất Ninh mỉm cười. Giờ cameo kết thúc chưa? Chưa nữa, Mạnh Lạc Xảo nói, còn chưa tới lượt tôi ra đây cho thoáng khí. Cô ấy nhìn Lê Nhất Ninh, chủ động đề nghị, cô muốn đi vào tham quan không? Chỗ chúng tôi cũng là diễn phim cung đình. Được thôi, tin Lê Nhất Ninh nhận phim của đạo diễn Thẩm còn chưa công bố, có lẽ phải đợi tới đêm nay mới công khai. Cho nên trước mắt người biết cô nhận cũng chỉ có bạn bè trong giới mà thôi, hơn nữa còn là số ít. Tống Tĩnh không cản. Cho cô đi xem nhiều biết nhiều cũng tốt. Ba người đi vào một tổ làm phim khác. Đối với việc Mạnh Lạc Xảo dẫn người vào mọi người không có dị nghị gì khác. Nhưng khi nhìn thấy Lê Nhất Ninh, không ít người vẫn cảm thấy kinh ngạc. Chị Xảo Xảo sao lại dẫn Lê Nhất Ninh cùng về chứ? Sao cô không nói chị Xảo Xảo tại sao lại quen biết với Lê Nhất Ninh? Trước đó họ không phải từng hợp tác trong một bộ phim sao? Lê Nhất Ninh làm cameo đấy cho nên nhất định có quen biết rồi. Lê Nhất Ninh đẹp thật ha, cảm giác người thật còn đẹp hơn trong ảnh nữa. Phải không, tôi cũng cảm thấy như vậy, da mặt cô ấy tốt thật, vừa rồi cô ấy đi ngang qua tôi trên người thật thơm. Người xung quanh nghị luận sôi nổi, không ít người dõi mắt theo Lê Nhất Ninh. Tuy trước kia họ đều anti Lê Nhất Ninh hoặc là không thích Lê Nhất Ninh lắm, nhưng không thể phủ nhận lúc nhìn thấy gương mặt này của Lê Nhất Ninh họ hình như có chút anti không nổi thật. Mỹ nhân xinh đẹp thế này nên được quý trọng. Cách chương.